khoái cảm lại lần nữa trỗi dậy, làm cho thân thể mềm mại của nàng như nhũn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz40 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. 41. Chương 32. Sa trường song anh. Lúc từng tia nắng ấm áp chiếu vào trong chứng ngã nơ. Hừ. Y. Hừ. To. À. Vẫn còn duy trì cảnh giác. Hắn nhanh chóng từ trong mộng tỉnh lại. Khe khẽ thu ngón tay về đem lên miệng nhẹ nhẹ mút lấy mật tuyền của Lai Âu, thật là ngọt ngào. Mang theo hương vị của thánh nữ tựa như là thánh thủy vậy. Làm cho tâm trí của ngã nhĩ hoa thanh tĩnh. Cả người thần thanh khí sảng mia. Kêu vợ thử cái coi sao. Giống như là năng lực thần bí do sinh mệnh nữ thần ban cho A, bị động tác của ngã nhĩ hoa kinh động. Lai Âu mở mắt ra. Vô ý mà vỗ về hạ thể của ngã nhĩ hoa. Mỉm cười nói đại ti. A, ngươi đã tỉnh rồi hả? Lai Âu lười nhắc từ trên giường tuột xuống. Nâng nơ. Gơm. A. Nơ. Hơm. Y. Hoa ngồi dậy. Nhẹ vỗ lên tóc của hắn cười hỏi A Nhĩ Toa. Ngươi đêm qua ngủ ngon không? Ngã Nhĩ Hoa ngồi xuống. Mặt thẹn đỏ hồng mà gật đầu. Cúi đầu nhìn thân thể trần truồng của Lai Âu trước mặt. Pho hấp có chút gấp rút ngược lại, Lai Âu không để ý tới. Nàng là thánh nữ sư tử cung. Đối với sinh vật nhỏ đều yêu thích như chó con, mèo con. Nhưng lại không dưỡng được chúng nên ái tâm đó chuyển qua mình. Lúc trước Lai Âu cũng là ôm thị nữ mà ngủ. Bởi vì như thế nàng ngủ mới thoải mái. Mà những thị nữ được nàng ôm ngủ cũng có cảm giác vinh diệu. Rất nhiều thị nữ trước lúc dạ tẩm thường sẽ quá hưng phấn mà ngủ không được, Lai Âu nhảy xuống giường. Thân thể cứ để trần truồng vậy mà đứng dậy vươn vai. Chỉ thấy kiều đồn của nàng lắc quy ra lắc lại. Làm cho hai mắt cua ngã nhĩ hoa sáng rực như đèn pha. Ngã nhĩ hoa nhìn một lát. Đột nhiên ý thức được mình là thị nữ thánh nữ, vội vàng nhảy xuống giường. Cầm lấy quần lót nhẹ giọng nói thánh nữ điện hạ. Ta giúp người mặc y phục nha. Lai Âu mãn ý gật đầu. Ngồi lên giường đưa chân lên. Ngã nhĩ hoa thuận thế quỳ bên giường. Cầm lấy quần lót tơ trắng mịn như quần vơ sắc mà từ hai đùi trắng của nàng mặc vào. Tại cự ly gần nhìn hoa viên thần bí sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Xanh tươi âm thầm gian nan nuốt nước miếng. Ngã nhĩ hoa phục thì Lai Âu mặc quần lót xong. Hắn cũng nhân lúc đó mặc quy hai lan áo vào rồi cùng Lai Âu bước ra khỏi trứng bồng ngày vừa mới sáng. Bình hơ. Sơ. Y. Cơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Khỏi binh. Lai Âu nhìn trời chiêu dương. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng. Quay lại phách lên vai ngã nhĩ hoa một cái. Cười nói tiểu á nhĩ toa. Chúng ta đi luyện tập kiếm pháp đi. Lai Âu cầm lấy bảo kiếm. Mang theo ngã nhĩ hoa đi tới thao luyện trường phía sau trứng bồng. Lớn tiếng nói á nhĩ toa. Ngươi hướng ta tấn công đi. Ngã nhĩ hoa gật đầu. Rút từ bên hông ra chiến đao. Sơ cao lên hét lớn một tiếng hướng Lai Âu thánh nữ công tới. Ngã nhĩ hoa lăng không huy động chiến đao mang theo đao phong lăng lệ công tới. Hướng Lai Âu vung đao. Một đao kia cũng không phải sát chiêu.